Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 204, Song Phi gặp lại Isdet và giao chiến với Thuribis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi rời khỏi làng mới của Tasumi cùng những người khác nơi cũ bị tấn công bởi nguy hiểm trùng Hắc Lang đã được một tuần rồi, hiện tại khoảng cách nhóm Ryu tới đế đô còn 5 km nữa thôi và nhóm Ryu đang đốt lửa trại trên đó là thịt của nguy hiểm trùng heo rừng. Trên đời tới đế đô có vài con nguy hiểm trùng chán sống rồi hay sao mà cứ gặp nhóm Ryu là lao tới như trâu hút mã vậy? Đéo mẹ lúc cần lũ nguy hiểm trùng để có tài liệu thì éo thấy đâu cả. Lúc cần cả lũ tới hỏi thăm sức khỏe chứ lì. Ryu vừa nướng thịt vừa đậu đen rau muống lấy đám nguy hiểm trùng mấy ngày nay tới đây hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhóm. Mà thôi kệ vậy, dù sao trong số chúng cũng có vài con có nguyên liệu để dùng là tốt rồi. Đám nguy hiểm trùng, móa nằm mơ chúng ta cũng không tin lại gặp tên biến thái như ngươi. Ta tức mà muốn đội mồ sống lại. Vậy hai em đã quen tay chưa? Rồi và cũng thu hoạch được không tệ kinh nghiệm chiến đấu. Leon, đúng đấy, hằng ngày mà có nguy hiểm trùng tới thì hay biết bao. Sayo, đám nguy hiểm trùng có tới cũng không dám công kích nhóm các ngươi. Đừng có mong, Ryu chỉ cười trừ lấy rồi phất tay một cái, những đất đá xung quanh tự di chuyển tạo thành một hang động đủ lớn và Ryu moi từ không gian hệ thống ra một chiếc giường lớn đặt ở trong đó. Này anh Ryu, tại sao anh lại đặt chiếc giường lớn như vậy làm gì? Sayo, thấy Sayo hỏi vậy Ryu cười tà lấy nhìn nàng và Leon. Đương nhiên là khiến cho các nàng tận chức thê tử rồi. Sayo biết mình không nên hỏi câu đó và giờ chính nàng đã đẩy bản thân mình và Leon vào tình thế khó xử. Sayo muội hại chết chúng ta rồi. Mau chạy thôi, Leon, Leon và Sayo vừa mới đứng lên chưa kịp di động một bước thì cảm thấy cơ thể mình lạnh sư sư, cúi đầu xuống thấy mình không mảng vải che thân và còn đang nằm trên giường nữa. Ryu ánh mắt lửa nóng nhìn lấy các nàng rồi cũng lột bỏ hết đồ của mình trừ quần chít ra rồi nhào về phía các nàng. Đầu tiên Ryu vươn tay nắm lấy cặp ngực khủng của Leon nhào nặn thành nhiều hình dáng khác nhau, đồng thời cũng mò xuống dưới tiểu nguyệt của Leon rồi cho vào trong không ngừng lấy ra lấy vào kích thích lấy Leon. Đừng mà, chỗ đó nhạy cảm lắm. Thoải mái quá anh Ryu, tiếp tục đi anh Ryu. Leon, ha ha, em thật dâm đãng đó Leon. Leon căn bản không quan tâm tới lời Ryu vì nàng bị cậu kích thích cho điên đảo dầu óc rồi. Ryu cúi đầu xuống hôn vào môi nàng, lưỡi luồn vào trong quấn quýt lấy lưỡi của nàng, tay cũng tăng nhịp điệu lên càng làm cho Leon hứng tình lên. Một bên Sayo thấy cảnh này nhịn không được lấy tay che mặt, ý muốn không muốn nhìn thấy cảnh tượng, nhưng mà từ những khẽ tay có thể thấy được đôi mắt của nàng đã bán đứng đi rồi. Ryu sau một hồi kích thích Leon xong cũng cởi bỏ đi phòng thủ cuối cùng của mình và để lộ ra cự long gân guốc của mình. Hai nàng thấy được cự long của Ryu liền trong đầu thầm nghĩ quá to không biết có vừa không. Hắc hắc, Leon chuẩn bị trở thành một hiền thê đi. Ryu đưa cự long của mình tới gần tiểu nguyệt của Leon và cho nó vào trong, khi tới màn trinh của nàng dừng lại trong giây lát rồi cậu ngưỡng ngực mình một cái, cự long của cậu xông thẳng về phía trước xé rách màn trinh của Leon thẳng tiến tử cung mà đi. Hát, đau quá nhưng mà ta thích. Leon thoáng hét lên một cái rồi là một cái lật mình khiến cho nàng ngồi phía trên người Ryu và nàng không ngừng nhấp lấy, từ nơi giao hợp hai người chảy ra huyết nhiễu xuống giường tạo thành huyết hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu và Leon làm với nhau tận 7 tiếng, Leon mới mệt mỏi ngủ thiếp đi suốt 4 tiếng đồng hồ, Leon trở thành long kỳ. Ryu đặt Leon nằm ở một nơi sạch sẽ, kéo chăn nắp lấy người nàng rồi xoay sang nhìn Sayo thì thấy bên dưới của nàng đã ướt một mảng lớn, giờ cậu mới biết Sayo đã tự xử khi mà chứng kiến cảnh Ryu và Leon làm với nhau. Ryu bò tới ôm lấy Sayo từ phía sau và xoa nắn lấy ngực của nàng, đồng thời hôn lên đôi môi của nàng, tay cũng nhiều lần mò xuống tiểu nguyệt nhưng mà bị Sayo vỗ tay ý bảo để nàng tự xử, vá quả nhiên Sayo tự đưa ngón tay vào tiểu nguyệt của nàng và cảm giác được những thớt thịt bên trong không ngừng chuyển động lấy như muốn giữ lại tay nàng vậy. Cảm giác thật tuyệt khi mà vừa làm chuyện đó, với người mình thích, mà còn tự xử nữa. Sayo cũng bị Ryu trêu đùa cho dục tiêu dục tử hồn bay tận chân trời. Ryu cũng đưa cự long của mình lại gần tiểu nguyệt của nàng và Sayo hiểu ý liền lấy tay ra khỏi tiểu nguyệt của nàng. Cái trước vừa mới rời khỏi thì cái sau đã xâm nhập vào trong tiểu nguyệt của nàng, đồng thời cũng xé rách đi màn trinh của nàng. Hát, đau, mạnh nữa lên anh Ryu. Sayo, Ryu nghe vậy càng nhấp mạnh hơn nữa càng khiến cho Sayo càng ngày càng thỏa mãn lấy. Ryu và Sayo cũng đại chiến tận 7 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Thông thường nữ hài là sẽ không chịu được nhiều giờ như vậy dày vò cơ thể và tinh thần, nhưng do giữa đường Leon và Sayo biến thành bán nhân lên sức chiến đấu lên cao và thân thể khôi phục nhanh chóng nên mới chiến lâu như vậy. Ryu thang tẩy đi cho sạch sẽ rồi lên giường ôm lấy Leon và Sayo chìm vào giấc ngủ. cậu có thể thấy được nụ cười vui vẻ của hai nàng. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem kinh, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ Thu Isdet, Akame, Kurom, Chelsea, Leon, Mai, Siêu, Seril. 1.8, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Tình hoàn thành nhiệm vụ thay đổi vận mệnh của Sayo. Phần thưởng, mảng vỡ thần bí. X5, tình hoàn thành nhiệm vụ, đẩy Sayo. Phần thưởng, mảng vỡ thần bí. X5, tình hoàn thành nhiệm vụ trung cực 4, làm cho Siêu, Mai, Chelsea, Leon thoát khỏi cái chết trong nguyên tác. 1.4, phần thưởng, thẻ triệu hồi nhân vật. X5, sáng hôm sau Ryu kiểm tra lại và phát hiện ra hai thông báo hệ thống, cậu đóng lại khi đã xem xong thì nhìn xuống thì thấy được Leon và Sayo phân biệt hai bên ôm lấy cậu. Dậy đi hai méo lười, chúng ta phải tiếp tục chuyến đi của mình, nhưng đáp lại cậu là tiếng rồi hai nàng lại tiếp tục chìm vào giấc mộng của mình. Thở dài lấy Ryu giơ tay lên hướng về mông căn tròn của hai người vỗ lấy. A hát anh Ryu biến thái. X2, Leon và Sayo bị đánh thức đều mắng yêu lấy cậu rồi cũng tỉnh dậy thay đồ, sau đó cùng Ryu đi tiếp hành trình tới đế đô. Khi được 1 km thì họ nghe được tiếng vó ngựa ở phía trước cùng với giáp sắt va chạm nhau. Cả ba người đi tới gần và phát hiện đó là một toán quân đội của đế đô, nhóm Ryu không có ý định đi vòng qua mà là cứ đi thẳng tới cho đến khi song phương thấy được mặt nhau mới dừng lại. Uy tiểu quỷ môn, không thấy đây là quân đội đế quốc sao? Còn không mau tránh đường. Bình sĩ A, đúng vậy, mau tránh đường, không nên làm chậm trễ đại nhân phụng sự. Bình sĩ B, mặc cho đám binh sĩ có nói thế nào thì nhóm Ryu vẫn không tránh ra. Ryu thoáng cảm nhận một chút trong lều là ai thì nhận được khí tức quen thuộc, đó là Isdet. Isdet lúc này đang ngồi ở trong kiệu nghỉ ngơi thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daidara, ngươi đi xem là chuyện gì xảy ra. Isdet, vâng thưa đại nhân, Daidara. Daidara thoáng nhìn một chút tình cảnh bên ngoài thì thấy nhóm Ryu đang bị bao vây bởi những binh sĩ, khá là ngạc nhiên khi mà có người không dám tránh đường khi gặp quân đội đế quốc ngay trước mặt. Daidara nhíu mày lại đi tới trước mặt nhóm Ryu và còn có Liver theo sau. Tiểu quỷ môn, nếu các người biết điều thì mau tránh ra đi. Không nên cản trở bọn ta thi hành nhiệm vụ. Liver, chuyện gì xảy ra? Daidara, Liver đang cố thuyết phục lấy nhóm Ryu tránh sang một bên, còn Daidara thì bắt chuyện với binh sĩ. Này tiểu quỷ tóc đỏ, ngươi có biết mình đang cản đường ai không hả? Niao, ta có tên đàng hoàng đấy, gọi là Mizako Ryu, đồng thời cũng là hôn thê của Isdet. Nghe Ryu tự xưng mình là hôn thê của Isdet, ba người được mệnh danh là Thuribis giận dữ lên, ba người họ bị Isdet ngược thảm rồi nên là rất trung thành với nàng, nên khi nghe được Ryu nói như vậy liền không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Ngươi dám ăn nói sằng bậy với Isdet tướng quân, dám đối với tướng bất kính, chết đi. Daidara, người động thủ trước tiên là Daidara, hắn vươn tay ra sau nắm lấy cự phủ và nó phân thành hai phủ đầu được Daidara ném về phía Ryu. Daidara lực cánh tay rất mạnh nên là cự phủ tới tốc độ rất nhanh. Thấy vậy Ryu chỉ nhà nhặt đưa lên tay phải hời hợt đánh sang một bên. Cong, quyền sáo và cự phủ va chạm phát ra âm thanh lớn đinh tai nức óc. Liver trực tiếp tiêu thất đi và xuất hiện sau lưng Ryu, tay hóa đao định chém về phía cổ cậu thì có một bàn tay màu vàng giữ lại tay Liver và phải đưa tay lên đỡ vì Leon quyền đầu đã tới trước mặt mình. Liver bị Leon bức lui lại và bắt buộc phải giao đấu với nàng. Cả hai nhìn nhau một chút rồi lao vào đánh nhau. Niao càng là trực tiếp xuất hiện trước mặt Ryu, vung dao nhỏ trong tay mình hướng về cổ Ryu mà đi, nhưng mà cậu chỉ lùi lại hai bước và từ sau lưng bay tới ba mũi tên nhắm thẳng vào tim, đầu và thằng đệ mà đi. Niao phải nhảy lùi lại để tránh bị tổn thương. Nguy hiểm thật, này cô gái, ta nói ngươi nhắm vào đâu không nhắm mà lại nhắm vào đó. Niao, nhưng đáp lại Niao là những mũi tên bay tới. Thế là một trận đấu 3 vs 3 đã mở ra. Ryu vs Daidara, Leon vs Liver, Sayo vs Niao. Ryu cùng Daidara chiến đấu rất đặc sắc, không như những đối thủ trước đây chiến đấu nên là Daidara gặp khá nhiều rắc rối vì những đối thủ trước đây toàn là yếu không chịu nổi hoặc là cầm cự được một chút rồi chết dưới cự phủ của hắn. Mỗi lần Daidara vung cự phủ xuống thì Ryu lộ ra thành thạo nhẹ nhõm mà làm lệch đi hướng công kích rồi cứ nhắm thẳng mặt Daidara mà bắt chuyện. Mặt Daidara bị Ryu đấm cho không ra hình dáng, sưng lên như đầu heo, đồng thời khắp nơi cơ thể bầm tím. Cuối cùng Ryu kết thúc chiến đấu bằng cách tung một cước vào bụng của Daidara, bay ngược ra ngoài phun ra một bãi nước bọt trượt dài tới trước kiệu của Isdet. Leon và Liver chiến đấu với nhau là quyền với đao, hai người chiêu thức đều là liều mạng toàn nhằm vào điểm yếu hại mà công kích tới. Cũng may là cả hai thân thủ nhanh nhẹn nên là mới không chết được. Nhìn thấy được Daidara bị đánh bại, Liver bước lui Lyon rồi trở về lại bên cạnh Daidara. Sayo và Niao giao chiến thì khỏi cần phải nói rồi, chỉ có bị ngược phần thôi, khắp người Niao toàn là vết thương do mũi tên bay xẹt qua người. Niao cũng lùi lại về bên cạnh Liver và Daidara. Cả ba đều ngưng trọng nhìn lấy nhóm Rio vì họ phát hiện mình gặp phải đối thủ khó xơi rồi. Thủ hạ không tệ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là Thierry Bis nổi tiếng trong đế đô, biết cách chọn người đấy Isdet, đó là đương nhiên rồi. Thế nào, có đã tay không? Isdet cũng tạm được thôi, mặc dù là đấu với tên to con kia dùng có hai thành mà thôi. Isdet ngay từ đầu đã phát hiện ra được nhóm Rio rồi, nhưng mà nàng tò mò không biết qua mấy năm thực lực của cậu thế nào, đồng thời nàng cũng cảm nhận được khí chất đặc biệt tỏa ra từ Lyon và Sayo nên là cũng thử thăm dò sâu cạn của các nàng. Xem ra rời đi không lâu anh đã tìm được thêm cho em thêm 2 tỷ muội rồi. Isdet, Lyon và Sayo nghe Isdet nói vậy liền đỏ mặt lên không dám nhìn nàng. Tất cả dừng tay lại đi, họ không phải kẻ thù đâu. Isdet, nhưng mà tướng quân người này giả mạo vị hôn thê, Daidara, hừ, Isdet, Liver vội vàng kéo lại Daidara, cũng chỉ có tên to con này bây giờ xem không hiểu tình trạng hiện tại thôi. Nhìn Daidara định nói thêm gì đó, Liver trực tiếp nắm lấy bả vai Daidara lôi đi, để lại không gian riêng tư cho nhóm Rio. Em hiện tại đi đâu mà mang theo nhiều quân đội đế quốc như vậy? Bắc phương dị tộc xâm lấn nên là được đại thần giao cho nhiệm vụ tiêu diệt bọn chúng. Isdet, nghe tới, Bắc phương dị tộc bốn chữ này, Rio nở nụ cười lạnh lấy, không biết vì sao khi thấy nụ cười này của cậu Lyon và Sayo cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhiệm vụ này anh tham gia được chứ? Biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Đi theo khiến cho lũ Bắc phương dị tộc trả giá nào. Isdet xoay người lại bước lên trên kiệu của mình ngồi xuống, Rio cùng với Lyon và Sayo cũng lên ngồi theo, rồi đoàn quân bắt đầu khởi hành tiếp tục. Sau khoảng 5 ngày thì cũng tới được nơi mà Bắc phương dị tộc đóng quân ở đó. Này ba em, chúng ta thi xem ai giết nhiều kẻ địch hơn không? Được, chúng ta cùng thi nào. Isdet, giết thật sảng khoái nào. Lyon, tận diệt bọn chúng nào. Sayo, Lyon và Sayo cũng biết được vì sao mà Rio lại căm ghét Bắc phương dị tộc như vậy rồi, nên là các nàng cũng căm thù luôn. Cả bốn người nở nụ cười lạnh lùng, đều rút ra vũ khí của mình rồi đều lao vào doanh trại đóng quân của Bắc phương dị tộc, rồi tiến hành một trận tàn sát hết Bắc phương dị tộc mà họ nhìn thấy. Những binh lính của đế quốc chỉ có đứng đó nhìn lấy cả bốn người đồ sát hết Bắc phương dị tộc. Một lát sau toàn bộ Bắc phương dị tộc đều bị đồ sát hết, không còn ai cả. Cuối cùng Rio là người giành chiến thắng trong cuộc thi này. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Isdet, phải tốn hơn 8 ngày mới về được lại đế đô, và nhóm Rio đã về tới rồi ở trong phủ đệ của Isdet, còn nàng thì đi báo cáo với hoàng đế và đại thần. Cách chương.